Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1366, lên đường. Góc truyện audio.com. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đã đến hơn 8:00 tối, cho dù là Cairo cái này chỗ á nhiệt đới sa mạc khí hậu thành thị, cũng có thêm vài phần thanh lương chi ý, mà giờ khắc này tại một tòa khoảng cách Cairo nhà bảo tàng cách đó không xa dân cư bên trong, Jonathan đang lâm vào lựa chọn khó khăn chứng bên trong nhìn xem đặt tại hắn trên giường hai bộ quần áo. Jonathan một mặt khổ sở tự nhủ, ta là mang bộ này ra ngoài đâu? Vẫn là mang bộ này. Mang bộ này phải không? Bộ này tương đối soái khí. Không, vẫn là tuyển bộ này phải không? Nghe nói trong sa mạc ban đêm thế nhưng là rất lạnh trời ạ, vì cái gì íp còn chưa có trở lại. Dạng này nàng sẽ có thể giúp ta tham khảo một chút. Ngay tại Jonathan khó mà lựa chọn thời điểm, bỗng nhiên một hồi chìa khóa mở ra khóa cửa âm thanh truyền đến. Jonathan nhất thời hưng phấn mở ra cửa phòng của mình, đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói, íp, ngươi trở về vừa vặn. Mau giúp ta xem, ta mang cái nào một bộ lời còn chưa nói hết. Jonathan liền ngây ngẩn cả người, trở về không chỉ là muội muội của hắn. Còn có Chu Diệp này. Chu chào buổi tối, không nghĩ tới ngươi thế mà vừa nói. Jonathan vừa hướng Chu Diệp nháy mắt ra hiệu, ý là ngươi quá ngưu lại có thể để cho ta muội muội đem ngươi lãnh về trong nhà tới. Khụ khụ, Diệp bởi vì tới vội vàng, không có mang giấy chứng nhận. Không cách nào ở khách sạn cho nên ta đem hắn mang về. Tại chúng ta ở đây chịu đựng một đêm. Evelyn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ giải thích nói không có mang giấy chứng nhận. Phải không? Jonathan đối với mình muội muội nháy nháy mắt, ngươi gạt quỷ hả? Là, có lẽ bây giờ rất nhiều đại tửu điếm không có giấy chứng nhận đều không thể vào ở, nhưng mà không phải còn có những thứ khác tiểu lữ quán sao? Lại nói cho dù là đại tửu điếm, chỉ cần cho thêm tiền bao ơ, con quỷ nào mới có thể quản ngươi có đúng hay không có giấy chứng nhận đâu. Không sai, chính là như vậy. Evelyn khuôn mặt nhỏ toàn bộ đều nhanh hồng thấu. Nàng vội vội vàng vàng hướng đi phòng ngủ của mình. Vừa đi, vừa nói, ta đi cấp Diệp cầm chăn mền. Đêm nay buổi tối hắn ngủ phòng khách. Không, không cần phiền toái như vậy, chú cùng ngươi ở cùng nhau liền tốt. Jonathan cười cắt đứt muội muội mình mà nói, quay đầu hướng về phía phòng ngủ của mình đi đến. Ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi, chúc các ngươi có một cái một đêm vui vẻ. Chu Diệp im lặng nhìn xem này hai huynh muội biểu diễn, cả đám đều chạy về đến mình trong phòng ngủ, đem hắn một thân một mình vứt xuống trong phòng khách. Này cái này cũng hơi bị quá đáng đi, xem ra cái nào đó cô nàng cần thật tốt giáo dục một phen. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhấc chân hướng về Evelyn phòng ngủ đi đến, đẩy ra Evelyn khép hờ cửa phòng ngủ. Cô nàng này thật đúng là tại lục tung giúp hắn tìm kiếm lấy chăn mền. Chu Diệp im lặng lắc đầu. Nói đùa cái gì, chạy đến bạn gái mình nhà, còn ở đại sảnh, hắn mới không có như vậy lâu đâu. Chu Diệp trực tiếp đi đến Evelyn sau lưng. Hai tay mở ra, liền từ phía sau của nàng ôm lấy Evelyn. Đừng làm rộn Diệp, ta tại ta đang giúp ngươi tìm chăn mền. Evelyn cảm giác mình lúc này tim đập giống như nổi trống đồng dạng, nhanh đều phải từ trong cổ họng đụng tới muộn. Buổi tối thế nhưng là rất lạnh, không quan hệ, ta sẽ dùng thân thể của ta ấm áp ngươi. Chu Diệp không đợi cái này cô nàng lại nói cái gì, hơi dùng sức đem nàng lật lên, tiếp đó trực tiếp chặn lại nàng còn lại không nói xong lời nói. Ngô ngô ngô ngô, Evelyn vừa mới bắt đầu còn nhẹ nhẹ dùng chính mình nắm tay nhỏ nện Chu Diệp ngực, nhưng mà rất nhanh nàng hai cái cánh tay cũng chỉ có ôm chặt lấy Chu Diệp cổ phần. Sau một lúc lâu, theo một tiếng đè nén rên, một đóa huyết sắc mân côi nở rộ ở trên tờ đơn. Cũng không lâu lắm, một khúc êm tai nhạc nhẹ liền êm ái vang lên. Ngày kế tiếp sáng sớm, nói thật, sáng nay Evelyn cố nén mới sáng tạo, đứng lên thu thập quần áo thời điểm, lại bị nam nhân nhà mình cho lần nữa đặt tại trên giường. Nguyên bản nàng tưởng rằng nam nhân nhà mình lại muốn đối với nàng cái kia thời điểm. Bị hù, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai tay liên tục đong đưa, thân yêu ta lại không thể thật sự nơi đó đều sưng lên hơn nữa, đau quá a, yên tâm. Ta chỉ là giúp ngươi xử lý một chút vết thương mà thôi. Nói xong, Chu Diệp trong tay lấy ra một bình bình phun thuốc. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không có nói cho Evelyn, cái đồ chơi này bởi vì hiệu quả quá tốt, cho nên sẽ đem cái kia cũng cùng một chỗ chữa trị, không có cách nào. Ai kêu hôm nay là ngày lên đường đâu, nếu không, cũng không cần dạng này ân. Đối mặt nam nhân nhà mình ôn nhu, Evelyn xấu hổ nằm ở nơi đó, tùy ý nam nhân nhà mình hành động bất quá nên nói như thế nào đâu. Cái kia bình phun thuốc hiệu quả tốt thực sự quá khoa trương. Chỉ là mấy phút ngắn ngủi thời gian, Evelyn liền triệt để không sao. Cứ như vậy, Evelyn có thể toàn thân nhẹ nhõm dọn dẹp quần áo của mình, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng phía sau. Ba người trực tiếp mang theo đi lý hướng lấy ghi ra cảng xuất phát. Làm ba người đi tới ghi ra cảng thời điểm, chính là ghi ra cảng náo nhiệt nhất thời gian. Toàn bộ ghi ra cảng bên trong, người đến người đi, nối liền không dứt. Thân yêu, chúng ta lần này thật có thể tìm được vong linh chi thành sao? Evelyn có chút không xác định vấn đạo. Đương nhiên, tin tưởng ta, bảo bối, chúng ta chắc chắn có thể tìm được. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Chu nói không sai, ngươi phải tin tưởng chúng ta, ít vận khí của ta tốt như vậy, làm sao có thể tìm không thấy đâu. Jonathan cũng an ủi muội muội của mình. Ba người rất nhanh mua vé tàu, liên lụy ghi ra cảng nội hà tàu chở khách. Chiếc thuyền này sẽ khiến cho bọn hắn chuyến này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đến trên thuyền phía sau, Chu Diệp liền dứt khoát cùng Evelyn uốn tại cùng một chỗ, mà Jonathan thì đi trên thuyền phòng ăn tìm thú vui đi. Chu Diệp cùng Evelyn hai người đem hành lý đặt ở buồng nhỏ trên tàu phía sau, liền đi tới boong thuyền. Mặc dù chiếc này tàu chạy trên sông không phải quá lớn, nhưng mà nói tóm lại coi như chịu đựng. Ít nhất trên boong thuyền có cung cấp người bàn ghế dùng để nghỉ ngơi. Evelyn trong tay cầm một quyển sách, ngồi xuống ghế. Nàng là một cái ưa thích đọc nữ hài. Nhìn nàng kính mắt liền biết nguyên bản Evelyn cho là Chu Diệp sẽ ngồi ở đối diện với của mình. Nhưng mà Chu Diệp lại đi tới bên cạnh nàng, khẽ vươn tay đem nàng bế lên. Tiếp đó mình ngồi ở nàng vị trí, cũng đem nàng đặt ở trên đùi của mình. Thân yêu, ngươi đang làm cái gì? Evelyn khuôn mặt nhỏ đều phải hồng thấu. Mặc dù hai người so với cái này càng thêm cái kia sự tình đều đã làm, nhưng mà đó dù sao cũng là tại trong không gian tư nhân. Mà giờ khắc này, hai người thế nhưng là ở nơi công cộng, nàng phảng phất có thể cảm thấy đám người cái kia hiếu kỳ ánh mắt. Không làm cái gì, ngươi xem ngươi sách, ta tới thăm ngươi. Chu Diệp hàng này ra mặt đã sớm dày đến vô địch. Hắn mới không thèm để ý chính mình cùng bạn gái diễn ân ái bị người nhìn đâu. Bây giờ chính là thật nhiều vung thức ăn cho chó thời gian. Lúc này không buông, chờ đến khi nào, ngươi dạng này ta không có cách nào tập trung sự chú ý. Evelyn luôn cảm giác dưới người mình tựa hồ có cái gì tại cần lấy chính mình. Nàng nhịn không được liền nghĩ tới đêm qua hết thảy, vậy cũng không nên xem sách. Bồi ta cùng một chỗ thưởng thức phong cảnh A. Chu Diệp hai tay ôm lấy Evelyn eo, nhìn xem ni la hai bên bờ sông phong cảnh nói nhỏ. Đường đi trọng yếu nhất không phải điểm kết thúc, mà là trên đường phong cảnh. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ những thứ này phong cảnh, cẩn thận tương lai sẽ hối hận ân. Mặc dù Evelyn tại điểm đầu nhỏ của mình một bộ ta đã biết bộ dáng, nhưng kỳ thật nàng căn bản là không có chú ý Chu Diệp vừa mới nói là cái gì. Bởi vì nàng thật sự là quá hại thẹn. Cách chương.